Chương 239, lắc lư hoẹn đi, hố đen ma pháp phụ ra. Canh ba cầu toàn đặt, ngươi nói, ngươi muốn thu hoẹn đi vì đồ một cái nhìn qua giống như Indian trưởng lão lao nhân nhìn lấy trước mắt mang mũ pháp sư mỹ nữ, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà một cái đáng yêu tiểu la lị nhút nhát tránh ở sau lưng lão nhân, chỉ dám thỉnh thoảng lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn lén cô gái xa lạ này. Không sai ấy lìn tả hưu quét một vòng trong công hội những thứ kia nam nam nữ nữ, khinh thường cười cười, những thứ hảo ảnh này đều là ngươi chế tạo ra chứ bất quá ngươi chuẩn bị dùng cho hề này lừa gạt hẹn đi bao lâu nàng cũng không khả năng vĩnh viễn là đứa trẻ chứ ngươi thấy nữ nhân trước mặt liếc mắt một liền thấy phá ma pháp của mình, dù bùa kéo lao nhân sau khi kinh ngạc, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn chỉ sử dụng ma pháp chế tạo ra một cái công hội giả tạo, chính là sợ hãi hẹn đi một người tịch mịch. Bất quá sâu trong nội tâm hắn cũng biết, đây không phải là kế hoạch lâu dài. Ảo ảnh hội trưởng nàng đang nói gì tiểu la lị hoẹn đi hoàn toàn nghe không hiểu ấy lìn đang nói gì, mở ra mắt to, nghi ngờ nhìn lấy dù bùa ẹo. Nhẹ nhẹ vỗ đầu nhỏ của hoẹn đi một cái chấn an nàng một chút. Dù bùa trầm giọng nói, ta đối với ngươi hoàn toàn không biết, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mà liền đem hoẹn đi giao cho ngươi a vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ma pháp của ta ấy lìn dơ lên ma trượng. Hướng cách đó không xa chỉ một cái, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, công hội cắt xếp tờ phụ cận một cánh rừng trong nháy mắt liền bị to lớn nổ tung phá hủy hơn phân nửa, còn lại cây cối cũng tất cả đều bốc cháy cái này không phải là ma pháp hỏa diễm mà là ma pháp phụ gia. Nhìn thấy ấy lìn san bằng rừng rậm, dù bùa ẻo mới đầu còn cũng không thèm để ý nhưng là sắc mặt của hắn rất nhanh liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện rồi, cái này nữ nhân thần bí, là đem nóng bỏng ma lực phụ ra đến khí quyển bên trong mới đưa tới nổ tung mà loại này ma pháp phụ ra, hắn cả đời cũng chỉ thấy một người từng sử dụng, đó chính là bị thiên long gở dạ đi nuôi dưỡng lớn lên cũng truyền thụ ma pháp hẹn đi ai nha rừng cây đều thiêu cháy á mắt thấy hỏa diễm ảnh hưởng đến càng ngày càng rộng, hẹn đi không nhịn được la hoàng lên. Ngạc nhiên cái gì ấy liền nhẹ nhàng cười một tiếng, ma trượng nhẹ nhàng hướng mà bữa tiếp theo, một luồng hơi lạnh nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh diện tích hơn 10 dặm bên trong đều trở nên ngân trang tố khỏa, trên đất đều xuất hiện băng xương giống như thoáng cái tiến vào ngày đông giá rét trên cây hỏa diễm cũng tất cả đều bị hàn khí dập tắt. Đây cũng là cho đại địa phụ ra nhiệt độ thấp hơn nữa nữ nhân này ma lực làm sao mạnh như vậy. Mắt thấy chỗ trong tầm mắt, đã toàn bộ hóa thành băng tuyết thế giới an mặc thời trang mùa xuân hoẹn đi đều đông đến run lẩy bẩy, trong lòng của dù bùa ẻo cũng động đung đưa. Hắn ma lực rất mạnh. Nhưng là cũng không hiểu được ma pháp phụ gia, căn bản không có biện pháp hướng dẫn hẹn đi. Chỉ có thể làm cho nàng chính mình nghiên cứu, nhiều năm qua, hắn đều cảm thấy có chút hoang phế nàng việc học. Mắt thấy đối phương đã động tâm, ấy lìn lại cho thuốc mạnh, hét lớn một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một hớp long diễm doanh đến một tiếng đem bên cạnh trên một ngọn núi đánh ra một cái lỗ thủng to đây là cự long gào thét nữ nhân này cũng là diệt long ma đạo sĩ thấy một màn như vậy. Dù bùa cùng hẹn đi đều sợ ngây người. Ha ha ha, lão đầu nhìn thấy đi ta đã là ma pháp phụ gia đại sư, cũng là diệt long ma pháp tông sư trên cái thế giới này, còn có ai so ta thích hợp hơn dạy dỗ tiểu cô nương này vẫn là nói, ngươi chuẩn bị để cho nàng bồi người tên lão quỷ này ở chỗ này chơi cả đời trò chơi gia đình ấy lìn cười lớn, trong miệng nàng phun ra bạo gió thổi hẹn đi đứng đều đứng không vững, không thể làm gì khác hơn là trốn vào sau lưng của dù bùa ẹo. Nhưng trừ kinh ngạc, trong lòng nàng đồng thời cũng sinh ra một vẻ vui mừng, ma pháp phụ gia cùng diệt long ma pháp cõi đời này lại còn có cùng ta giống nhau như lúc nhưng là hắn mới vừa nói ảo ảnh, lại là chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn một chút túi đầu không nói hoẹn đi, dù bùa ẻo thở dài, rốt cuộc đã quyết định, ngẩng đầu nói với ấy lìn, ta cũng biết, ta không có khả năng vĩnh viễn đem hoẹn đi nàng trói buộc ở bên cạnh mình, nếu như ngươi chịu đáp ứng ta chiếu cố thật tốt nàng, ta cũng nguyện ý để cho nàng bái ngươi làm thầy. Đương nhiên nàng nhưng là ta người đệ tử thứ nhất, ta nhất định sẽ đem nàng bồi dưỡng thành trên thế giới cao cấp nhất ma đạo sĩ nếu không há chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của ta ấy lìn ngạo nghễ nói. Hội trưởng hẹn đi kêu to lên, ta tại trong công hội còn có nhiều bằng hữu như vậy, làm sao có thể nói đi là đi ha ha dù bùa cười khổ một tiếng, sờ sờ đầu của hẹn đi, ôn nhu nói, 7 năm trước, một người thiếu niên ôm lấy ngươi tìm đến ta. Để cho ta thu nhận ngươi. Mà ta lo lắng ngươi tịch mịch, cho nên dùng ma pháp sáng tạo ra hư ảo đồng bạn. Bất quá ta cũng chưa từng nghĩ lại có thể lừa ngươi lâu như vậy. Ngay ta ý lúc hắn nói chuyện, bên người hắn đi lại nam nam nữ nữ toàn bộ đều ngừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào hẹn đi. Không được, ta không nên nghe những thứ này, hẹn đi ôm đầu kêu to lên, nhưng là nàng lại kinh hãi phát hiện, những người này đều tại từng cái một biến mất. Rú bùa than thở nói, vị nữ sĩ này có thể là trên cái thế giới này lao sư thích hợp nhất người, ta không có khả năng bởi vì tư tâm của ta mà lỡ tiền đồ của ngươi. Nhưng là mắt thấy nhiều năm sống chung đồng bạn dần dần biến mất hầu như không còn, thoáng cái không thể nào tiếp thu được, hẹn đi chỉ có thể ngồi trên mặt đất khóc giống lên. Ai dù bùa cười khổ một hồi, đồng nhiên ngẩng đầu lên, hy vọng hỏi, vị nữ sĩ này, ngươi nếu nắm giữ ma pháp mạnh mẽ như vậy, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện? Ha ha, ấy lìn cười lắc đầu một cái, ngươi không cần nói. Ta biết ngươi là muốn nhờ cậy ta hủy diệt ngươi chế tạo ra Niết Bàn Nirvana đi, cái này đơn giản, các ngươi đi theo ta. Hát dù bùa kéo nghe được một mặt một bức, ta còn không có nói đây, ngươi làm sao sẽ biết rồi hả? Dùng ma pháp phụ ra để cho ba người toàn bộ bay lên, đám người ấy lìn rất nhanh là đến phong ấn Niết Bàn Nirvana cổ đại đô thị. Ngươi chờ hẳn nhất, ta tới mở ra phong ấn cái gì? Dù bùa còn chưa kịp khơi phong ấn. Đồng nhiên chỉ thấy ấy lỉn dơ lên ma trượng hướng không trung đâm một cái, cổ đại đều trung tâm thành phố lập tức xuất hiện một cái trống rỗng, sau đó biến tới càng lớn. Đây là không gian tan vỡ, ngươi dùng phương pháp nát bấy không gian tới phá vỡ phong ấn. Nhìn thấy hết thẻ trước mắt, dù bùa cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, tại tất cả ma pháp bên trong, có thể điều khiển không gian cũng là cao cấp nhất. Ma pháp nha thân, ha ha ha, đây chính là ta theo một tên tiểu quỷ chết tiệt nào đó nơi đó lấy được linh cảm. Trước đây không lâu mới phát minh, đem ma lực phụ ra tại trong không gian ma pháp phụ ra không gian, sau đó, ta còn muốn phát minh đem ma lực phụ ra tại trên thời gian ma pháp trở thành từ trước tới nay mạnh nhất ma đạo sĩ. Ấy liền cười lớn, rất nhanh, đại địa bắt đầu chấn động, phong ấn bị phá ra sau, cổ đại đô thị bản thân, lại dài ra mấy cái con nhện một dạng chân dài, sau đó sống lại vị. Ma đạo sĩ cường đại này. Đây chính là Niết Bàn Nirvana, xin ngươi mau nhanh hủy diệt nó. Không trung du bùa ẻo đang khẩn trương thúc giục ấy lìn, nhưng là cả người hắn rất nhanh liền cứng lên. Nguyên lai ấy lìn chế tạo ra cái đó trông giống, đã càng biến càng lớn, cuối cùng lại hóa thành một cái hố đen đem phụ cận hết thể đều hút vào. Va nha hẹn đi, hai người liền vội vàng liều mạng bay ra ngoài mấy cây số, cũng còn có thể cảm giác được hố đen sức hấp dẫn. Mấy mười phút sau, cái đó cổ đại đô thị, cùng với phụ cận cánh rừng lớn cùng mặt đất hết thảy đều tan biến không còn dấu tích, chỉ lưu lại một cái bán kính tốt mấy cây số hố to. Đây chính là ma pháp phụ ra không gian mạnh nhất của ta, chân thiên đường hắc ám ạn tẻ dịt như thế nào, thực lực như vậy, có tư cách làm sư phụ ngươi đi. Ấy Linh cười hướng hẹn đi hỏi, mà nàng cùng rũ bùa ẻo nhìn lấy xa xa cái danh to kia, tất cả đều là tê cứng lưới lại, đã hoàn toàn không nói ra một câu.